Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, Tát San người đưa tin. Đại nhân sau đó cũng hiểu, Đô Ô Tư Lực đa mưu túc trí, lòng nghi ngờ rất nặng, tầm thường phương pháp nghĩ muốn đã lừa gạt loại này đỉnh cấp đại tướng là căn bản không thể. Muốn từng bước một đem hắn lừa gạt vào chồng bên trong, phải sử dụng một điểm thủ đoạn phi thường. Nếu như ta suy đoán không sai, nhìn thấy đại quân khí tượng cùng với bầu trời trận pháp thiên tượng, Đô Ô Tư Lực cũng không sai biệt lắm lòng nghi ngờ diệt hết, bắt đầu chính mình tu luyện. Vương Sung từ nham thạch to lớn trên đứng lên, nhẹ nhàng nhảy xuống, biểu hiện vô cùng dễ dàng. Ngoặc kép, nếu muốn để sư tử mắc câu, nhất định phải để sư tử ăn thịt, mà móc, liền chôn ở trong thịt mặt. Trình Thiên Lý ngớ ngẩn, lập tức hiểu cái gì? Lục huyền bản trận pháp thiên tượng. Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Đây chính là hắn cho Đô Ô Tư Lực giấy viết thư nội dung. Mà thế thời đại, tuy rằng đại địa điêu linh, sinh linh đồ thán, thế nhưng võ học nhưng là đạt đến trước nay chưa có trạng thái cường thịnh. Ở trận pháp thiên tượng từ không đến có, lại thấy ánh mặt trời trong quá trình, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm cống hiến ra trí tuệ của chính mình. Từng người nghiên cứu ra bất đồng bản bản, tại chỗ có bản vốn trận pháp thiên tượng bên trong, có một bản trận pháp thiên tượng là tất cả mọi người như sấm bên tai. Ở toàn bộ mạt thế ai ai cũng biết, đó chính là một vị gọi là Lục Huyền thượng nhân ẩn sĩ nghiên cứu ra được bản bản. Này một bản tiếng tăm, trình độ nào đó thậm chí còn vượt qua chân chính bản vốn trận pháp thiên tượng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, cũng không phải là này một bản trận pháp thiên tượng lợi hại bao nhiêu, cũng không phải là bởi vì nó có chỗ đặc thù gì, mà là bởi vì ở phía sau đời hết thảy bản vốn trận pháp thiên tượng bên trong, nó nói dối người lợi hại nhất. Ở trận pháp thiên tượng thời kỳ đầu nghiên cứu phát minh trong quá trình khó khăn tầng tầng, gặp rất nhiều vấn đề, tiến triển vẫn không vừa ý người. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng trận pháp thiên tượng đã thất truyền, căn bản không thể tái hiện. Cũng chính là cái này thời điểm, truyền ra Lục Huyền bản trận pháp thiên tượng, cái kia loại rõ ràng tăng lên hiệu quả thật lớn thiên tượng, làm cho tất cả mọi người vì đó thán phục. Rất nhiều nghiên cứu trận pháp thiên tượng võ đạo cường giả dồn dập để công việc trong tay xuống, mộ danh mà đi. Ở bước đầu chứng thực Lục Huyền bản trận pháp thiên tượng phía sau, cái này bản vốn trận pháp thiên tượng cấp tốc ở trong quân mở rộng. Lục Huyền thượng nhân cũng bởi vậy đại bị tôn sùng. Nguyên do bởi vì cái này bản vốn xuất thế, trận pháp thiên tượng nghiên cứu phát minh công tác hoàn toàn đình trệ hạ xuống. Vào lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng trận pháp thiên tượng rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Lục huyền bản vốn là tối trung cực trạng thái, thế nhưng rất nhanh, cái này bản vốn trận pháp thiên tượng hiện ra nó to lớn trời sinh thiếu hụt cùng hậu quả đáng sợ. Thật giống như trong khu rừng rậm rạp kinh cức tùng sinh. Vào lúc này nhưng có một con đường nối thẳng trên đỉnh ngọn núi, mọi người vui sướng là có thể tưởng tượng được, thế nhưng không có ai nghĩ đến. Cái lối đi này cuối cùng đi về chính là một cái thật cao vách núi. Ở tu luyện trận pháp thiên tượng vừa đến trong vòng 3 tháng, Lục Huyền bản trận pháp thiên tượng các loại hậu quả bắt đầu hiện ra. Bao quát trong cơ thể cương khí hỗn loạn, kinh mạch cầu kết, tinh lực đi ngược chiều chờ. Một quãng thời gian phía sau bệnh trạng cấp tốc tăng thêm. Đến cuối cùng, lượng lớn tu luyện trận pháp thiên tượng người xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, thân thể tê liệt bệnh trạng, tình cảnh đó đem tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trong quân ngũ khẩn cấp hạ lệnh, đình chỉ tất cả Lục Huyền bản trận pháp thiên tượng tu luyện. Nhưng mà hậu quả đã tạo thành, lúc sớm nhất, mọi người chỉ cho là lục huyền bản trận pháp thiên tượng xảy ra điều gì, chỗ sơ suất hoặc là kẽ hở. Tất cả mọi người tập trung vào trí tuệ của chính mình, hy vọng có thể tìm gặp sự cố, Di bù đáp, nhưng sự thực cùng mọi người tưởng tượng trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, mọi người càng là nghiên cứu lục huyền bản trận pháp thiên tượng, thì càng phát hiện lục huyền bản trận pháp thiên tượng không có cách nào bù đắp tiên thiên kẽ hở. Nó hoàn toàn đem mọi người dẫn tới một cái con đường sai lầm trên. Hơn nữa vĩnh viễn không đến được chân chính điểm cuối. Tu luyện được càng sâu, thực lực tăng lên càng cao, bị gieo vạ lại càng lớn, cho tới thói quen khó sửa, triệt để mà mất đi quay đầu cơ hội. Một cái, hai cái, ba cái, người càng ngày càng nhiều phát hiện lục huyền bản trận pháp thiên tượng kẽ hở. Cuối cùng liền ngay cả lục huyền thượng nhân đều phát hiện vấn đề trong đó. Lục huyền thượng nhân trong lòng hổ thẹn khó làm, tuy rằng bản tâm của hắn là tốt, cũng không phải có ý định như vậy, thế nhưng tạo thành nguy hại, nhưng là hắn ban đầu hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Không có ai trách cứ hắn, thế nhưng không lâu phía sau, lục huyền thượng nhân liền hoàn toàn biến mất rồi, không có ai biết hắn đi nơi nào. Trải qua lục huyền bản bổn trận pháp thiên tượng sự tình, mọi người hấp thụ giáo huấn, lại bắt đầu nghiên cứu phát minh. Tuy rằng cuối cùng hao phí thời gian dài dằng dặc, đồng thời cũng bởi vì lục huyền thượng nhân sự tình một đường trì hoãn, nhưng cuối cùng tập hợp mọi người sức mạnh, vẫn là để trận pháp thiên tượng loại này cổ xưa sức mạnh lại thấy ánh mặt trời. Đồ ô tư lực loại này người, giảo hoạt như hồ, nếu như không cho hắn một điểm ngon ngọt, hắn là tuyệt đối sẽ không mắc câu. Trọng yếu hơn chính là, Vương Sung biết, từ lúc mạt thế trước, Đồ Ô Tư Lực liền phái ra nhân thủ, lẻn vào nội địa, siêu tầm cái kia chút nghiên cứu trận pháp thiên tượng người. Trắng trợn cướp đoạt bắt đoạt, đến lúc sau lục huyền bản trận pháp thiên tượng lúc xuất thế, Đồ Ô Tư Lực cũng là tích cực người tu luyện một trong. Một cái đối với trận pháp thiên tượng nắm giữ như vậy chấp niệm người, đụng với lục huyền bản trận pháp thiên tượng, công hiệu quả liền có thể tưởng tượng được. Bây giờ lúc này, Vương Sung đem lục huyền bản trận pháp thiên tượng cho hắn, Đồ Ô Tư Lực có thể nhịn được mới là lạ, không có có ngoài ý muốn. Chờ Đồ Ô Tư Lực chính thức tu luyện phía sau, lục huyền bản trận pháp thiên tượng tai hại liền sẽ ở Đồ Ô Tư Lực trên người hiện rõ. Vị này Tây Đột Quyết Thiên Lang đại tướng, e sợ lại khó mà duy trì chính mình đỉnh phong cấp bậc đế quốc đại tướng trình độ. Hết thảy tất cả ở Đồ Ô Tư Lực cướp giật Trần Bân thời điểm cũng đã định trước, chỉ chờ kết quả cuối cùng. Nguyên lai Đồ Ô Tư Lực từ lâu nằm trong kế hoạch của ngươi. Đã như vậy, một lúc ta liền báo lại đại đô hộ. Sau đó Tây Đột Quyết bên kia cũng không cần lại phái người dò xét. Trình Thiên Lý biểu hiện thư hoãn rất nhiều, dừng một chút, nói tiếp, đúng rồi, còn có một chuyện khác. Ta La Hành bên trong đến một vị đặc thù khách nhân, đô hộ đại nhân để ta mời ngươi cùng đi. Ồ, Vương Sung ngớ ngẩn, trong lòng hết sức hiếu kỳ. Ta La bây giờ là binh gia hiểm địa, hắn còn thật không biết người nào sẽ vào lúc này chạy tới. Đồng thời còn làm cho Cao Tiên chi phái Trình Thiên Lý tự mình đến mời chính mình. Đi thôi, Ta La bên trong thành phòng khách chính bên trong, bầu không khí nghiêm nghị. Vương Sung bước vào đi, liếc mắt liền thấy được Trình Thiên Lý trong miệng khách nhân. Nhưng mà nhìn thấy vị khách nhân này chớp mắt, tuy là Vương Sung trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng không nhịn được vì đó ngạc nhiên. Trình Thiên Lý trong miệng vị khách nhân này, khoảng chừng có 1m8 cao, vóc người khá dài, mắt xanh sâu mát, như gợn sóng cong lên tóc dài, còn có một bộ nồng đậm chòm râu, đứng ở đại sảnh cùng mọi người chung quanh hoàn toàn không hợp. Từ bên ngoài lớn lên, người này cùng người đường khác nhau một trời một vực. ngược lại là cùng Đại Đường hiện tại đối thủ lớn nhất Đại Thực có chút tương tự. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt xẹt qua này trên người Hàng Dệt, Vương Sung ánh mắt hơi ba động một chút, trong đầu mơ hồ xẹt qua một đạo ý nghĩ. Đô hộ đại nhân, đây là... Vương Sung nghiêng đầu lại, nhìn phía trong đại sảnh ngồi ở một cái bàn dài bên cạnh Cao Tiên Tri. Trong mắt lộ ra hỏi thăm vẻ mặt. Vương Sung, ngươi tới thật đúng lúc. Trước đây không lâu, người này xông vào trong thành, suýt chút nữa bị người của chúng ta xem là đại thực người giết chết. Cái này người vẫn la to, hành tích quái lạ. Sau đó chúng ta tìm Nguyên Thư Vinh. Nguyên Thư Vinh nói cho chúng ta nói, hắn không phải đại thực người, mà là Khorasan người, đồng thời có trọng yếu tình báo muốn nói cho chúng ta. Thế nhưng hắn vẫn cường điệu nhất định phải nhìn thấy ngươi mới bằng lòng nói. Nếu không thì, chết đều không mở miệng. Ô, Vương Sung trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Rất nhanh nghiêng đầu lại, nhìn phía tên kia Khorasan người. Quả ế, vừa rồi nhìn thấy người này thời điểm, Vương Sung trong lòng thì có suy đoán, không nghĩ tới hắn thật đúng là Khorasan người. Chỉ là có một chút Vương Sung còn không rõ, Khorasan ở Ta La phía Tây, cách nơi này cực xa, thuộc về Đại Thực Đế Quốc Tâm Phúc khu vực, liền ngay cả con đường tơ lụa trên đại đường thương nhân đều rất ít đến nơi đó. Càng không cần phải nói Vương Sung. Vương Sung thực sự không hiểu, này chút tố không lui tới Khorasan người làm sao biết chính mình. Hơn nữa chỉ rõ nhất định phải gặp chính mình. Hầu ra, ta cẩn thận hỏi thăm qua, hắn đúng là Khorasan người. Ta từ nhỏ đã từng du lịch qua nơi đó. Khorasan người cùng đại thực người bất đồng. Hắn có lẽ thật có thể cung cấp cho chúng ta một ít trợ giúp. Một cái thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, Nguyên Thư Vinh tay áo bào rộng, khí chất ôn tồn lễ độ, thấp giọng nói, người chính là cái kia đại đường thiếu niên thống soái. Vừa lúc đó, trong đại sảnh, cái kia tượng đá giống như Khorasan người bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Một đôi màu xanh biếc con người nhìn chòng chọc vào Vương Sung. Một bên, Nguyên Thư Vinh vẻ mặt hơi run, cấp tốc đảm nhiệm phiên dịch nhân vật. Người biết ta? Vương Sung gật gật đầu, hơi kinh ngạc nói, không, một cách không ngờ. Khorasan người lắc lắc đầu, nói tiếp, thế nhưng ta nghe nói qua ngươi. Ngươi ở Ta La đánh bại Thiết Huyết Tổng Đốc Ngả Bố Mục Tư Lâm. Ngả Bố Mục Tư Lâm là đại thực trọng thần, cũng là chúng ta Khorasan kẻ thù. Hắn cả đời chinh chiến chưa từng bại trận, phá hủy không biết bao nhiêu quốc gia. Ngươi có thể đủ đánh bại hắn, tuyệt đối là đứng đầu nhất anh hùng. Vương Sung ngớ ngẩn, lập tức cười lên. Đây là hắn lần thứ nhất từ một cái hành lĩnh phía tây Khorasan nhân khẩu bên trong nghe được đánh giá cao như vậy. Người của chúng ta nói ngươi muốn gặp ta, hơn nữa có cực kỳ trọng yếu tình báo. Không biết người chỉ tình báo rốt cuộc là cái gì? Vương Sung nói ngay vào điểm chính. Ngả Bố Mục Tư Lâm là cừu nhân của chúng ta. Năm đó là hắn dẫn dắt đại thực quân đội hủy diệt chúng ta Tát San Vương Triều. Khi các ngươi cùng đại thực người ở tiền tuyến giao thủ thời điểm, đại thực người Mamluk quân đoàn cùng những bộ đội khác liền ở phía sau tàn sát người của chúng ta. Toàn bộ Khorasan đâu đâu cũng có thi thể. Các ngươi cùng chúng ta nắm giữ cùng chung kẻ địch. Cao cao gầy teo Khorasan người đỏ mắt nói. Trong đại sảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, rất là bất ngờ, cũng không ai biết, ở đại thực hậu phương Khorasan còn xảy ra chuyện như vậy. Cho tới Vương Sung cảm giác, Khorasan ở đây cái thời đại e sợ không có mấy người biết. Còn Tát San Vương Triều, dù cho bao quát Cao Tiên Tri ở bên trong, người biết đều là Phượng Long Lân Giác. Thế nhưng Vương Sung lại biết, ở một cái khác thời điểm, danh tự này có một cái như sấm bên tai, càng hiển hách tên Ba Tư. Thế nhưng nhất khiến Vương Sung xúc động còn chưa phải là cái này,